Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 137 tín ngưỡng giả chi mộng, Ngô Chờ mệnh đồ đã là công bố, những lời này bị minh khắc ở chân lý chi điện trên cửa lớn. Ở mê mang trong bóng đêm nổi lên lạnh thấu xương ngân huy. Gió đêm lược vào thần điện trong vòng, đem chồng chất ở trên bàn quyển trục thổi chúng trang giấy giãn ra. Nửa hạp điển tịch trang sách phất động, tóc bạc thanh niên chi đầu ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên nghe thấy dần dần tới gần tiếng bước chân. Matthew, các hạ kia mấy cái chuẩn thần mặt mang cung kính mà mở miệng. Cứ việc này biểu tình khó khăn lắm duy trì ở trên mặt. Trong mắt lại có chút khinh mạn, tóc bạc thanh niên ấn mặt bàn đứng lên, động tác có chút thong thả, biểu tình cũng mang điểm chần chờ. Tựa hồ không quá tin tưởng sẽ có người tới tìm chính mình. Các ngươi tìm ta có việc. Hắn thanh âm cùng ngữ điệu đều thực ôn hòa. Tư thái cũng toàn vô kiêu căng. Hồn nhiên không giống những cái đó thứ thần cùng chuẩn thần nhóm đối thoại bộ dáng. Rốt cuộc, thông thường tới nói, ở có được thần cách thứ thần nhóm trong mắt, chuẩn thần nhóm bất quá là tôi tớ mà thôi. Nhưng mà, hắn càng là như vậy. Chuẩn thần nhóm càng không đem hắn đương hồi sự, phụ thần ở vĩnh hằng thần điện chờ đợi chư vị miện hạ cùng các hạ Nhomani, Nga. Ta nghe được hắn thanh âm, Matthew do dự mà nói, ta chỉ là không nghĩ tới ta cũng coi như là trong đó một cái, mà chúng ta chính là tới thông chi. Ngài, làm ngài xác nhận điểm này, nào đó chuẩn thần tức giận mà nói. Gặp lại, các hạ tuy rằng là như thế này. Nhưng bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra càng nhiều làm can. Xét thấy người này lại như thế nào danh điều chưa biết cũng là cái thứ thân. Có thể dễ như trở bàn tay mà giết chết bọn họ. Càng miễn bàn đây là chân lý chi điện, là đặt trí tuệ chi thần sở quyển sách cung điện, mà Nặc Lan Hy miện hạ bản nhân, nàng cũng không như là nhìn qua như vậy dễ nói chuyện. Trong bóng đêm tràn đầy kim anh hoa hương khí. Gió đêm phất qua y hoàn phát ra dễ nghe vang nhỏ. Thứ thần đội ngũ thong thả đi trước, xuyên qua thần điện trước sừng sững vô số hoàng kim pho tượng đại quảng trường. Mênh mông cuồn cuộn đội ngũ ở cầu thang thượng đình trú. Phía trước bỗng nhiên dâng lên một trận ngắn ngủi hỗn loạn. Tiếp theo thực mau quy về bình tĩnh, rất nhiều người trong mắt dần dần hiện ra sợ hãi thậm chí hoảng sợ. Bọn họ cúi đầu không dám lại nhiều xem một cái, là hắc ám thân, vì cái gì sẽ đụng tới Asima miện hạ, Nặc Lan Hy an tĩnh mà đứng lặng ở trên đài cao. Nàng thon dài yểu điệu thân ảnh mờ mịt ánh sáng nhu hòa. Nói chuyện thanh âm ôn hòa uyển chuyển, hơn nữa khí chất văn nhã thanh nhã, so với một cái cao cao tại thượng chủ thân, nàng càng như là cái loại này vùi đầu thư hải học giả. Lúc này. Nàng nhìn phía ở sương mù trung hiện thân hắc ám thân. Chào buổi tối, Asima, Matthew đứng ở thứ thần đội ngũ nhất phía cuối. Hắn ở cầu thang nhất đế đoan ngẩng đầu ngước nhìn khi. Vừa lúc trông thấy tóc đen thần chỉ tắm gội với ánh trăng. Nàng màu da tái nhợt, khuôn mặt gần như thần tính mỹ diễm, trên người bao phủ kỳ dị vầng sáng, đứng lặng ở cuồn cuộn màu đen sương mù hải bên trong. Phảng phất ban đêm cận tôn quang huy liễm diễm một thân. Mỹ đến làm người hít thở không thông. Ngay sau đó, cầu thang thượng thứ thần nhóm liên tiếp quỳ xuống. Cúi người động tác giống như sóng chiều về phía sau kích động. Matthew đi theo bọn họ cùng quỳ xuống. Lại luôn là nhịn không được hướng về phía trước nhìn lại. Ngoặc kép, ân Asima không chút để ý mà liếc một cái khác chủ thần. Ngữ điệu lộ ra một loại không kiên nhẫn, lúc đó nàng tuổi trẻ khí thịnh, hận không thể đánh bạo mỗi cái chính mình nhìn không thuận mắt người. Ta nghe nói ngươi luyện ra một cái có ý tứ tiên đoán thần khí, nàng góc váy còn quấn quanh tựa. Như vật còn sống sương mù, sương đen xúc tu ở không trung dữ tợn mà giãn ra vỡ ra. Ngẫu nhiên còn bắn tóe ra nhỏ tí tẹo đen nhánh ngọn lửa. Chư thần mắt thấy này ánh lửa phần lớn mặt lộ vẻ sợ hãi. Chỉ có trí tuệ chi thần mặt không đổi sắc mà nhìn nàng. Nếu là vì cái kia, ngươi có thể tới tìm ta. Nhưng là hiện tại, ta ta đang chờ đợi ngài đi vào trước. Cùng lúc đó, hắc ám thần người theo đuổi nhóm cũng ở sương mù trung hiện thân. Asima thứ thần nhóm cùng nàng bản nhân giống nhau, đều là trời sinh bị giao cho cũng không chịu người thích tượng trưng thần cách. Thí dụ như nói tai ếch song tử, ôn dịch cùng nạn đói tỉ muội, phân tranh cùng nói dối tỉ đệ tư tư. Này đó thần chỉ ở mấy ngàn năm sau chiến tranh rất nhiều trở về căn nguyên. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn họ còn đều là ở thần vực nhất không được hoan nghênh tồn tại. Đương nhiên bọn họ một chút đều không ngại, bởi vì hắc ám thần tự thân nhóm cơ hồ bất hòa những người khác giao tiếp. Asima cười lạnh một tiếng, phảng phất ở cười nhạo đối phương dối trá, nhưng cụ thể là nào một loại dối trá mọi người cũng không thể hiểu hết. Nàng không nói chuyện nữa, chỉ là xoay người hướng trong thần điện đi đến, hai cái chủ thần ở trên đài cao ngắn ngủi hoan ra ngõ hẹp. Ở nào đó mơ hồ lời nói lúc sau, các nàng cũng không có bất luận cái gì tranh chấp. Không giống như là hắc ám thần cùng quang minh thần gặp mặt cơ hồ mỗi lần đều phải cãi nhau. Thậm chí phát triển trở thành vung tay đánh nhau, bất quá kia cũng không phải mọi người chờ mong phát triển. Nếu các chủ thần thật sự đánh lên tới, cuối cùng tạo ương vẫn là người khác. Đột nhiên, phía sau trên quảng trường bộc phát ra một trận lộng lẫy quang huy. Xám xịt đêm sương mù ở quang mang trung tán loạn mở ra. Hắc ám với thiêu đốt ánh lửa trung xé rách nát. Thần mặt trời hoàng kim trên xe ngựa tựa như xỏ xuyên qua màn đêm mũi tên. Lại như là sao băng tự phía chân trời xẹt qua, rơi xuống ở vĩnh hằng thần điện trên quảng trường. Lần hai thần cùng chuẩn thần nhóm kính ngưỡng ái mộ tầm mắt cùng khởi này bỉ phục kinh hô chung. Lái xe đêm tối cùng sáng sớm chi thần buông ra dây cương nhảy xuống. An tĩnh mà quỳ gối một bên, vòm trời thượng ngân quang như thác nước trút xuống mà xuống. Quầng sáng chung ngưng tụ ra sao trời chi thần thân hình. Cũng trầm mà quỳ xuống ở bên cạnh chờ đợi, thực mau ở bốn phương tám hướng hội tụ mà đến quang huy. Thứ thần nhóm lần lượt hiện thân, tóc vàng nam nhân thấp giọng nói câu nói cái gì, thần chỉ nhóm sôi nổi đứng lên, người nọ ngẩng đầu nhìn phía chỗ cao, hắn phảng phất bao phủ ở vô tận ngọn lửa quang huy chung. Vĩ ngạn thân hình tựa như thần đúc, anh tuấn khuôn mặt tỏa sáng lóa mắt sáng rọi, thâm thúy đôi mắt tròng đen sán kim, một vòng tựa như cúc non cánh hoa tán nứt quang tia. Ở thâm trầm trong bóng đêm mãnh liệt thiêu đốt, tầm mắt có thể đạt được chỗ, chư thần toàn tẫn cúi đầu, không người có thể nhìn thẳng hắn. Matthew yên lặng giấu ở trong đám người, ở bên cạnh thần chỉ nhóm ghét bỏ trong ánh mắt, hắn cúi đầu bưng kín đôi mắt, đau đớn hai mắt ở nhắc nhở hắn vừa mới làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Này đau đớn thật lâu không tiêu tan, thậm chí đương hắn tiến nhập vĩnh hằng thần điện lúc sau còn ở liên tục. Hắn không có tinh lực đi lắng nghe phụ thần lên tiếng. Còn có Asima cùng Elvis khắc khẩu, thậm chí là một bộ phận có thể so với nhục mạ lời nói. Hắn cũng không có tâm tình suy nghĩ phụ thần nhắc tới vực sâu đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thực mau các chủ thần đều bắt đầu nói chuyện, chúa sáng thế ngồi ở cao giai phía trên, hắn bộ dạng lần hai thần trong mắt luôn là mơ hồ. Mơ hồ có thể nhìn đến đó là rất mỹ lệ khuôn mặt. Hơn nữa khó có thể phân biệt giới tính, hoặc là nói hắn cũng không có được như vậy thuộc tính. Chủ thần liệt ngồi ở phía dưới, thứ thần nhóm không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở bọn họ phía sau. Elvis nhu hòa bi thương thanh âm tràn ngập cung kính, thỉnh ngài đừng rời khỏi chúng ta, nếu mất đi ngài quang huy. Vậy mau cốt, Asima táo bạo mà đánh gãy này phiên dối trá giữ lại. Cứ việc đem phiền toái để lại cho chúng ta hảo. Dù sao ngươi cũng không có gì biện pháp, liền không cần lại nơi này làm bộ làm tịch. Sau đó hắc ám thần cùng quang minh thần lại lần nữa xảo lên. Matthew đôi mắt vẫn như cũ rất đau. Đột nhiên, ái thần khoan thai đến chậm, lại lần nữa dẫn phát rồi một phen oanh động. Hắn ở chung quanh người thấp giọng nghị luận chung miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cùng lúc đó, chiến thần cơ hồ là đầy mặt lửa giận mà từ ghế trên nhảy dựng lên. nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng mắng. Ngoặc kép, lạc phù, ái thần tựa hồ uống nhiều quá. Hoặc là nói là nàng mặc kệ chính mình chìm với say mê. Kim sắc tóc quăn rối tung xuống dưới. Đuôi tóc nhộn nhạo rượu hương. Trắng nõn khuôn mặt thượng nhiễm màu hoa hồng đỏ ửng. Tươi đẹp ướt át màu xanh biếc đôi mắt ý cười lưu truyền. Ướt át cánh môi thượng lập lòe thủy quang nàng cự tuyệt bên người những cái đó nơm nớp lo sợ người. Theo đuổi nhóm nâng, lắc lư lay động về phía trước đi đến. Váy lụa hạ mỹ diệu sao sao đường cong như ẩn như hiện. Trần trụi hai chân dẫm khóa hoàng kim phô liền sàn nhà. Cổ chân thượng kim linh lay động ra giòn vang. Xin lỗi a, phụ thân, ta đã tới chậm. Thứ thân nhóm hô hấp dồn dập mà đừng khai ánh mắt. Không dám lại tiếp tục xem nàng. Matthew vẫn như cũ đắm chìm ở đau đớn chung. Không hề thưởng thức ái thần sắc đẹp ý tưởng. Ở trí tuệ thần tự thân nhóm sở đứng thẳng đội ngũ một bên. Ái thần người theo đuổi nhóm sôi nổi vào chỗ. Hai bên thứ thần có chút quan hệ không tồi liền bắt đầu thấp giọng bắt chuyện. Matthew ăn không ngồi rồi mà ở đau đớn dày vò. Bỗng nhiên chú ý tới chính mình bên cạnh có cái tuấn mỹ thanh niên tóc đen. Hắn nhìn qua có chút u buồn. Giữa mày quanh quẩn u sầu. Màu hổ phách đôi mắt đầy lo lắng. Cũng rất khó chịu mà đứng ở đội ngũ phía sau. Tựa hồ đặc biệt tưởng từ nơi này rời đi. Ngài làm sao vậy? Lộ Khắc Lôi Tây các hạ. Cái kia thanh niên tóc đen vẻ mặt yêu sầu mà ngẩng đầu. Vi ân, Thái Văn cùng Tái Thụy còn không có ăn cái gì, Matthew. Ngoặc kép, rõ ràng, sắc dục chi thần các hạ không uy xong thiên Nga liền chạy tới mở họp. Hắn vẫn như cũ không quá minh bạch thứ thần công tác đến tột cùng là như thế nào phân phối. Dù sao có đôi khi xác thật cùng bọn họ có được thần cách không có gì quan hệ. Có lẽ là căn cứ bọn họ hay không đã chịu chính mình chủ nhân sủng ái. Như vậy, Matthew không rõ lắm nếu dựa theo cái này cách nói. Hắn ở Nặc Lan Hy trong lòng đến tột cùng là cái gì vị trí? Xét thấy bọn họ cơ hồ không có nói chuyện với nhau quá. Ngẫu nhiên trí tuệ thần miệng xuống dưới đến chân lý chi điện. Hắn cũng là ở một bên trầm mặc không nói mà chờ chỉ thị. Nhưng mà hắn vì Nặc Lan Hy trông coi cái này tàng thư nơi. Mà này trong đó chân quý nhất tài phú chính là trí tuệ thần bản nhân lưu lại một quyển lại một. Quyển thư tay, bên trong bao quát rất rất nhiều cao thâm khó đoán bí pháp. Hắn tuy rằng chỉ học tập một bộ phận nhỏ, cũng đã được lợi không ít, chú thuật chi thần tâm tình phức tạp mà về tới chính mình cương vị thượng. Lẻ loi một mình đối mặt chất đầy điển tịch quyển sách cung điện. Ngoài cửa sổ sương mù ánh trăng lương bạc như ngân xa. Đá cẩm thạch đình viện bao phủ ở mù sương ánh sáng chung. Xa xôi phía chân trời mộ tinh buông xuống, dần dần hoàn toàn đi vào trầm trọng mây đen. Bóng đêm càng thêm nồng đậm mà ni hoảng hốt gian hắn lại ghé vào trên bàn ngủ rồi. Nửa mộng nửa tỉnh thời điểm hắn nghe được có người đang nói chuyện. Matthew không hiểu ra sao mà đứng lên, theo thanh âm xuyên qua thật mạnh cao lớn hắc mộc giá sách. Quỷ mị bóng ma trên sàn nhà nhảy động, trên vách tường ánh nến dập tắt, lạnh băng phong ở điện phủ trung nhảy nhót xoay chuyển, đem hắn dẫn hướng thần điện chỗ sâu trong. Hai cái chủ thần đứng lặng nói chuyện với nhau nơi, ngươi muốn biết cái gì đâu. Nặc Lan Hy ôn nhu thanh âm ở trống trải trong đại sảnh quanh quần. Từ phía đứng sừng sững cao lớn giá sách che đậy ánh trăng. Nhưng mà nàng cùng Asima thân ảnh lại chưa từng bị bóng ma bao trùm. Các nàng trên người đều có lực lượng tượng trưng thần quang. Này quang mang cũng không chói mắt, lại đủ để xua tan bất luận cái gì khói mù. Đây là tiên tri, ở đại điện chính sảnh trung ương đất trống thượng. Có một mặt hoàng kim nạm biên quấn quanh phù chú, đường kính vượt qua 1 mét đại pha lê kính. Kính trên mặt lại chưa từng phản xạ ra bất luận cái gì người cùng sự vật. Ngược lại kích động tô màu trạch vẩn đục sương mù, Asima đứng ở một bên nhăn lại mi. Tâm tình của nàng tựa hồ thật không tốt, quay cuồng sương đen cũng chậm rãi huề hoài. Một lần nữa dệt nhập thần chỉ góc váy. Ngươi đừng trang, Nặc Lan Hy, ngươi rõ ràng thấy được ta tương lai. Đó chính là ta muốn biết. như thế nào, ngươi thực kinh ngạc sao? Ngươi cho rằng giống ta như vậy đầu ngốc sẽ không để ý chính mình có như thế nào kết cục? Ta hay không tin tưởng là một chuyện, nhưng loại đồ vật này là cá nhân đều sẽ tò mò. Cho nên ta đang hỏi ngươi muốn biết nào một bộ phận, tóc bạc chủ thần nâng lên tay. Đầu ngón tay xuyên qua hỗn độn sương mù tựa như có sinh mệnh nhẹ nhẹ từng đợt hướng hai sườn khuếch tán. Bong ra từng màng da không có một tia dơ bẩn trơn bóng kính mặt. Kỳ quái chính là, gương vẫn như cũ không có ảnh ngược ra hai vị này thần chỉ khuôn mặt. Bởi vậy ở người khác xem ra, chính là nàng nhìn chăm chú trống không một vật kính mặt. Tỷ như ngươi sẽ có đứa con trai. Ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Asima châm chọc mà nhìn nàng. Ta không cảm thấy ta sẽ làm ra loại này tự tìm phiền toái sự. Cho nên lại là ngươi phía trước nói qua cái loại này. Ta không thể khống chế tình huống. Không sai biệt lắm đi, Nặc Lan Hy nhẹ nhàng bâng quơ mà thu hồi tay. Ngoặc kép, rốt cuộc ngươi đã nói ngươi sẽ không giống ngu xuẩn nhóm giống nhau bị hôn nhân khế ước trói buộc. Kia không phải ta nguyên lời nói, Asima hừ một tiếng. Tựa hồ cũng lười đến quá nhiều giải thích, nếu ngươi không để bụng, ngươi vì cái gì còn phải làm ra loại đồ vật này? Vận mệnh trí tuệ chi thần chậm rãi từ từ mà nói. Trong đó mỗi một bộ phân không thể thay đổi, ta có hứng thú biết đó là cái gì, sau đó ngắn lại ta chờ đợi, lấy đạt tới mục đích của ta. Ta không nghĩ lại ở chỗ này lãng phí ta thời gian, Hắc Ám Thần cười lạnh vươn tay. Tái nhợt ngón tay thon dài chạm đến kính mặt, cổ tay áo trào ra nồng đậm xương đen, xương mù mũi nhọn không ngừng phân liệt, hóa thành mấy chục đạo tinh tế xúc tu, dương nanh múa vuốt mà ở gương bên cạnh băn khoăn bồi hồi. Đen nhánh xương mù dày đặc cơ hồ bao phủ này mặt hoa mỹ thần khí. Không ai biết nàng làm cái gì. Một lát sau, tóc đen đỏ mắt chủ thần thu hồi tay, biểu tình quái dị mà nhìn về phía người bên cạnh, ngươi muốn làm gì? Nặc Lan Hy nhẹ nhàng trầm ngâm, trở thành ngươi trong mắt ngu xuẩn. Ngoặc kép, Matthew cũng không có nghe hiểu các nàng đối thoại, hắn vô pháp lý giải trong đó hàm nghĩa, chỉ là trơ mắt nhìn Hắc Ám Thần rời đi, lại ở thần điện cửa dừng lại, Asima ngửa đầu đứng lặng ở gió đêm. Trong ánh mắt mờ mịt ngạo mạn lãnh khốc sáng rọi, nàng ánh mắt như thế lóng lánh, giống như mỹ lệ dạng mây đỏ hạp loan xuyên thấu vịnh tràn ngập đêm sương mù. Nàng chính hướng nặc thân với bóng ma chung chú thuật chi thần đầu tới khó có thể miêu tả thoáng. Nhìn, cái loại này ánh mắt nhưng thật ra không có thường thấy chán ghét hoặc là miệt thị. Bất quá vẫn như cũ rất là châm chọc, giống như là nhìn thấy gì kỳ quái lại buồn cười đồ vật. Chờ đến Matthew hoàn hồn thời điểm, đối phương đã biến mất, người khá hơn chút nào không? Nặc Lan Hy đứng ở kia mặt thật lớn hoàng kim pha lê kính trước. Một bên duỗi tay dạng bấm máy trên mặt hỗn loạn sương mù. Một bên dùng dễ nghe uyển chuyển thanh âm dò hỏi hắn. Không có sau khi nghe được giả trả lời khi, nàng thế nhưng quay đầu đi, tươi cười ôn nhu mà nhìn qua, Matthew. Miện hạ, Matthew có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, vẫn như cũ không quá dám tin tưởng chính mình bị đối phương quan tâm. Ta không có việc gì, trên cơ bản, nhưng là, ngài vừa rồi triệu hoán ta sao? Trí tuệ chi thần hướng hắn mỉm cười, lưu trường hơi cuốn tóc bạc lưu dạng nguyệt huy, tinh xảo khuôn mặt ở ánh sáng nhu hòa có vẻ càng thêm thanh lệ. Đúng vậy, ta triệu hoán ngươi, thân ái. Bởi vì ngươi cũng có quyền biết chân tướng, Nặc Lan Hy đến gần lại đây. Hai người thân cao xấp xỉ, bởi vậy dễ như trở bàn tay mà chăm chú nhìn lẫn nhau đôi mắt. Nàng hốc mắt thâm thúy, màu xám bạc lông mi lại kiều lại trường, tròng đen quấn quanh tươi mát rêu lục cùng sâu xa xanh nước biển. Này mỹ lệ lại mát lạnh màu lục lam, tựa như lưu hà, phẳng phất giống như màu vượng. Lại như là một mảnh có thể đem người chết chìm biển sâu. Matthew cơ hồ nghe thấy được chính mình tiếng tim đập. Đó là, cái gì, ngươi nói dối à, thân ái, tóc bạc chủ thần tươi cười ôn nhu. Nàng nâng lên tay, oánh bạch đầu ngón tay dừng ở thứ thần mi mắt thượng. Ấm áp xúc cảm từ khóe mắt một đường lan tràn. Ấm áp lực lượng thấm vào thần chỉ thân hình. Những cái đó vứt đi không được đau đớn lập tức tan thành mây khói. Hiện tại hảo, chú thuật chi thần lập tức nửa quỳ xuống dưới. Xin lỗi, miện hạ, ta không nên lừa gạt ngài, không có quan hệ, trí tuệ thần thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Duỗi tay đem hắn kéo tới, người sau biểu tình có chút mờ mịt, nhưng vẫn là không dám cự tuyệt, bởi vậy rất cẩn thận mà hư cầm đối phương ngón tay. Ngươi vì cái gì muốn nhìn chằm chằm vào ngài thần đâu? Ngươi thích hắn, vẫn là ngươi thích nào đó để ý người của hắn. Ngoặc kép, Matthew rất muốn nói xin lỗi hắn từ bề ngoài đến tính cách đều không phải ta thích loại hình. Nhưng hắn phát hiện vấn đề này chính mình có chút vô pháp trả lời. Đáp án khẳng định không phải người trước. Mặt khác, ta không biết, cho nên, trí tuệ thần như suy tư gì gật đầu. Ngươi không biết chính mình hay không thích Asima. Matthew, ngoặc kép, hắn biểu tình vi diệu mà nhìn đối phương. Vì cái gì ngài sẽ hỏi như vậy? Mỗi lần ta cùng Asima đứng chung một chỗ thời điểm, ngươi luôn là sẽ nhìn nàng. Nặc Lan Hy rất có hứng thú mà hơi hơi oai quá đầu. Tựa hồ cảm thấy việc này rất có ý tứ. Nàng rất có mị lực, hoặc là từ ngươi góc độ tới xem. Nàng so với ta càng giống cái đáng giá dâng lên tín ngưỡng chủ nhân. Đúng không? Chú thuật chi thần sắc mặt tái nhợt mà lắc đầu. Hắn biểu tình còn tính chấn định, chỉ là ngữ khí lại nhiều một chút hoảng loạn. Không, miện hạ, ta chưa từng có nghĩ tới phản bội ngài. Nga, ta kỳ thật không ngại ngươi làm như vậy. Dù sao ngươi về sau cũng sẽ. Chủ thần tạm dừng một chút, trấn an tính mà vươn tay. Xoa bên người người theo đuổi bả vai, đem hai người khoảng cách lại lần nữa kéo gần. Bọn họ đã gần gũi hô hấp tương dung, nhộn nhạo ánh trăng tóc bạc ở trong gió phất động, nhỏ vụn sợi tóc cho nhau quấn quanh tuy hai mà một. Matthew, ngươi sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi, đây là ngài trước biết trong gương đoán nhìn thấy tương. Lai sao, Matthew vọng tiến cặp kia xinh đẹp lại ôn nhu đôi mắt. Ngơ ngẩn mà lâm vào kia một uông nước biếc sóng nước lấp loáng chung. Ngoặc kép, là cái nào nguyện vọng đâu? Nặc Lan Hy cười mà không nói. Nàng dắt lấy thứ thần tay. Matthew trong lòng rung động. Khó lường triệu chứng bao phủ hắn. Nào đó kỳ quái dự triệu sử dụng hắn tiếp tục về phía trước. Ở chủ thần lôi kéo chung. Hắn đi qua có thật mạnh thủ vệ đứng lặng cầu thang. Những người đó đầu tới hoảng sợ ánh mắt, ngay sau đó là tầng tầng lớp lớp dưới ánh trăng bạch lượng hành lang gấp khúc. Thứ thần nhóm bắt đầu xuất hiện, bọn họ trước tiên cũng chưa nhớ tới trí tuệ thần miện hạ thân bên người đến tột cùng là ai. Ở trong trí nhớ khai quật đến cái này thư viện thủ vệ người thân phận lúc sau. Bọn họ sắc mặt đều trở nên thập phần quỷ dị, nhưng mà không có người dám cãi lời bọn họ chủ nhân. Thần minh vĩnh hằng ở nháy mắt liền sẽ bị đánh nát. Hắn đắm chìm ở hưng phấn cùng kinh hoàng chung, chi giác như thế rõ ràng, túi da mẫn cảm cuối ở trong gió run rẩy. Hắn lúc này là có thể đủ lừa gạt cùng bịa đặt nói dối. Nhưng hắn thẳng thắn thành khẩn với nội tâm, hắn cũng biết chính mình sở cầu. Đình viện thưa thớt ánh trăng dần dần biến mất, gió nhẹ phất quá sa mạc thụ hải. Trùng điệp thâm màu xanh lục sóng chiều phập phồng lay động. Thần vực tươi đẹp ban ngày từ đen tối trong bóng đêm từ từ dâng lên. Hắn ngồi dậy khi rách nát gầm áo ngoài tùy theo chảy xuống. Thứ thần nghiêng đầu, như si như say mà ngóng nhìn bên cạnh người nọ trầm tư bóng dáng. Miện hạ, xin lỗi, ngươi xem, ngươi thực hiện cái thứ nhất nguyện vọng. Nặc Lan Hy cúi người tới gần. Hôn môi hắn cánh môi. Rất nhiều năm về sau, hắn độc thân đi trước còn một mảnh hoang vắng lãnh thổ cực bắc nơi. Ở cùng thời khắc đó, vực sâu truyền đến cổ long nhóm giận gào, chỉ có hàn băng chi thơ dãy dụa thoát đi, này đã từng mạnh nhất băng hệ thần chỉ dùng tận lực lượng xé rách vị diện. Hắn các tín đồ ở Nặc Ân đế quốc khóc thút thít cầu nguyện. Hắn liền rơi xuống ở đông đại lục vụn băng di động bắc cảnh băng hải. trầm trọng thân thể cao lớn tạc ra sóng lớn, màu kim hồng tội hỏa ở ngân bạch vảy thượng quấn quanh phàn hành. Tựa như vô số lấy mạng rắn độc, lại như là gông cùm xiềng xích linh thịt xiềng xích, cổ long ở trong thống khổ phát ra rên rỉ phảng phất giống như băng sơn vỡ vụn. Lại phảng phất sụp đổ sông băng cho nhau va chạm đè ép. Nhiều trọng chu lên hỗn hợp sắc nhọn cùng trầm thấp tiếng nói. Tử vong băng hải thượng từng tòa lưỡi dao đỉnh băng lần lượt sụp xuống. Hàn nguyệt núi non chấn động tuyết lở, che trời lấp đất tuyết lãng lao nhanh mà xuống, đem âm u vòm trời đều nhiễm lạnh nhân tâm giật mình tái nhợt. Mạnh nhất băng hệ thần chỉ ngã xuống. Matthew chính mắt chứng kiến đối phương tử vong, hắn biết chính mình báo thù mộng tưởng lại một lần tan biến. Hàn băng chi thơ lực lượng thượng không đủ để tắt quấn thân tội hỏa. Càng miễn bàn toàn bộ vực sâu, chú thuật chi thần luôn là nhớ lại Vi Ti, chính mình huyết mạch tương liên nữ nhi, nàng mỹ lệ tóc bạc ở lửa cháy chung khô héo, thanh triệt lam đôi mắt ở ánh lửa chung hòa tan, thân hình trở nên cháy đen hư thối. Thần hồn quang đoàn đều bị xé rách đến dập nát, hắn như thế căm hận quang minh thần cùng vực sâu, hoặc là càng có rất nhiều người sau, rốt cuộc vực sâu khát vọng thần chỉ cùng long tộc linh thịt. Này hai người lại đều không phải dễ dàng được đến tồn tại. Bởi vậy vực sâu cướp đi Elvis một bộ phận, từ nào đó góc độ thượng nói thôi miên đối phương. Thừa dịp quang minh thần muốn cùng hắn quyết đấu thời điểm Mani Sương Phong chi ca cũng không. Phải hắn muốn tìm kiếm người, Matthew đợi 2000 năm, chờ tới rồi này xong hệ cổ long tin người chết, hơn nữa là trước khi chết tiến vào đỉnh phía trước thành niên kỳ. Người thanh niên này cỡ nào ngốc a? Hắn như vậy nghĩ, chính là lưu lạc ở đại lục thần chỉ, lại như thế nào cùng những cái đó chính mình gặp qua cổ long tương đồng đâu. Lại sau lại, hắn thấy được cái kia người mang nhân loại huyết mạch long duệ. Hoặc là nói, bọn họ gặp mặt thời điểm, đối phương đã không phải long duệ, nàng đã ở tử vong trung trọng sinh, cho nên, đây là không có thành thục chân long, hủy thiên diệt địa lực lượng tiềm tàng ở còn non nớt thân hình. Nhân loại huyết mạch giống như kỳ tích thôi hóa nàng sinh trưởng. Nàng không có quá nhiều thời gian đi làm chuẩn bị, thực mau liền gặp phải tai nạn vận mệnh, mỗi một lần nàng đạt được một chút lực lượng. Càng nhiều phiền toái liền sẽ quay gót tới. Mấy ngàn năm qua, Matthew ở vạn vật chi thành tháp cao chờ đợi. Mắt thấy phía nam bắc cảnh chiến hỏa mãnh liệt, bờ biển rách nát băng sơn nứt toạc, phế tích bốc lên khói thuốc súng che đậy đàn tinh. Hắn hướng cái này tiểu cô nương giảng thuật này bộ phận trải qua. Người sau ôm tấm da dê cái hiểu cái không mà nhìn hắn. Đã từng, có một người, mặc lam sắc phòm trời đàn tinh lóng lánh. Sáng tỏ ánh trăng xua tan u ám, Matthew cùng hắn tiểu nữ hài sóng vai ngồi ở tháp cao rào chắn thượng. Hắn nhìn phía vô tận xa xôi phương Bắc, nàng phát hiện chính mình vận mệnh sớm bị viết, có một chút sự tình nhất định phải phát sinh, như là chủ nhân rời đi thần vực, như là ta phản bội ta đã từng đi theo thần. Sau đó, người kia chế tạo một mặt gương. Ở trong gương có thể nhìn đến tương lai, nàng làm như vậy, là bởi vì nàng muốn biết, cũng trước tiên đi làm xong những cái đó vận mệnh giao cho chuyện của nàng. Thí dụ như làm ta trở thành một cái đủ tư cách dạy dỗ giả, có thể dẫn đường tương lai người nào đó, đi đánh bại mệnh định địch nhân, tóc bạc lam mắt tiểu cô nương ngây thơ mà nhìn hắn. Nàng làm xong này đó lúc sau đâu? Rời đi thế giới này à, chú thuật chi thần nhẹ giọng nói. Đây là nàng mộng tưởng, mà ta chỉ là, một cái cần thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ, ngươi lại đang nói ta nghe không hiểu nói. Mà ngươi tuyệt đối không muốn hướng ta nghiêm túc giải thích một chút tuổi nhỏ long tộc chu lên. Miệng, cho nên ngươi còn nói cái này làm cái gì? Bởi vì, sớm tại mấy ngàn năm trước, nàng liền thấy được rất nhiều tương lai. Nàng còn từng hướng ta triển lãm quá chân tướng, chỉ là khi đó ta chưa từng lý giải, nhưng là nàng biết ta tổng hội minh bạch. Matthew vươn tay xoa tiểu cô nương phát đỉnh. Tựa như ta hiện tại nói cho ngươi, là bởi vì ta tin tưởng, có một ngày ngươi cũng sẽ hiểu được này hết thảy, sau đó. hắn tùy tay lau sạch đối phương này đoạn ký ức. Dù sao một ngày nào đó, rất nhiều bị hắn xóa và sửa ký ức đều sẽ sống lại. Matthew không hề tự trách mà nghĩ, hắn thói quen sửa chữa khống chế người khác tư tưởng. Đối với Thomas, hắn đã phi thường ôn nhu. Đương nhiên, kia cũng là vì hắn không muốn thừa nhận chỉnh sự kiện chơi quá trớn hậu quả. Nếu hắn làm được quá phận, đối phương ở xử lý vực sâu phía trước, nói không chừng sẽ trước đem hắn rửa sạch rớt. Sau lại, ngân phát nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn, xương lam đôi mắt chảy xuôi lãnh quang, tựa như phản xạ vào đông ánh bình minh băng nguyên. Ngươi ở thần vực thời điểm trước hết yêu chính là Asima sao? Không có, vậy ngươi vì cái gì luôn là chú ý nàng? Bởi vì, nhiều năm trước, hắn từng nghe thấy linh hồn của chính mình ở trầm mặc chung thiêu đốt. Đốt thành yên tận hóa thành bụi đất, có lẽ than cốc chung chôn giấu hắn ý thức cuối cùng sở hướng. Hắn điên cuồng khát cầu, hắn mưu toan với tới, hắn muốn chộp vào lòng bàn tay. Nhưng mà kia đến tột cùng là cái gì đâu? Ngươi căm hận cô độc, Matthew, Nặc Lan Hy thanh âm quanh quẩn ở xa vời ký ức trong hư không? Mà ta không cần người theo đuổi, ta cũng không hưởng thụ trở thành người khác chủ nhân, ngươi cũng không thích ta, ngươi chỉ là yêu một cái ngươi ảo tưởng ra tới ngươi. Ngươi hy vọng nàng có được chi phối ngươi, được đến ngươi hết thảy. Kia không phải ta, cho nên nàng vứt bỏ nàng sở hữu từ thần. Bao gồm trượng phu của nàng cùng nữ nhi. Hiện giờ, giữa bọn họ liên kết hoàn toàn đứt gãy. Giống như bị đánh vỡ gông xiềng. Tháp văn đế quốc truyền lưu kẻ phản bội Matthew chuyện xưa. Nhưng là này đó đều không quan trọng. Ta là người theo đuổi, Matthew trả lời nói. Ta vẫn luôn chờ đợi, vì người khác dâng lên ta tín ngưỡng. Vì nàng chiến đấu, vì nàng chết đi, hết chương.